Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, phần 327. Chương 327 chương hồi 327 trong phòng người cùng nhau nhìn về phía cửa gỗ, Đinh Phi nhảy dựng lên đi. Mở cửa, cửa vừa mở ra, liền nghe được Hắc Thủy Tù Trường chính là oán giận thanh. Như thế nào mới đến mở cửa? Ta đều nghe thấy mùi hương. Mau làm ta đi vào, Đinh Phi còn không có tới kịp phản ứng. Đã bị vị này đẩy ra. Vào phòng nội, các ngươi này phòng thật ấm áp. Ta bên kia đông chết. May mắn vừa trở về liền đuổi các ngươi nơi này tới. Tới tới, huynh đệ, cho ta tránh ra vị trí. Hắc Thủy Doanh Thạch dùng hắn đại mông chính là đẩy ra ngượng ngùng. Chiếm một miếng đất ngồi xuống sau vị này còn chủ động tiếp đón đại gia. Các ngươi như thế nào không ăn a? Các ngươi không ăn, ta như thế nào không biết xấu hổ động thủ. Mau mau, đại gia cùng nhau động thủ đi, ngượng ngùng không cao hứng. Hắn bên cạnh là nhà hắn tiểu đinh đinh vị trí. Dựa vào cái gì phải cho gia hỏa này ngồi? Ngượng ngùng giận, cũng ra sức tễ hắn. Tưởng đem hắn tễ đi, Đinh Phi đóng cửa trở về. Nhìn chằm chằm Doanh Thạch xem xét một hồi lâu. Người này quá vô sỉ, nghiêm mặc nhạc, vỗ vỗ chính mình bên phải vị trí. Làm Đinh Phi lại đây ngồi, Đinh Phi vừa thấy có thể ngồi ở tư tế đại nhân bên người. Lập tức vứt bỏ ngượng ngùng đi bên kia ngồi xuống, ngượng ngùng hào thương tâm. Nỗ lực chừng đối diện băng, muốn cho hắn thoái vị, băng coi như không thấy. Nắm lên một quả sơn tra quả ném vào trong miệng, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không đi vương cung, nguyên chiến đệ khối thịt nướng cấp Hắc Thủy Tù Trưởng, Hắc Thủy Doanh Thạch tiếp nhận. Trước hung hăng cắn một mồm to, biên nhai biên hàm hồ nói. Chó má vương cung, nương, ta đi mới phát hiện. Chúng ta Hắc Thủy vị trí bị xếp hạng bên ngoài. Liền trong vương cung mặt cũng chưa có thể đi vào, liền tính ở bên ngoài. Cũng nên có ăn uống đi. Ngươi không ăn một bữa no nê. Đinh Phi không mang theo bất luận cái gì châm chọc mà thuần tò mò hỏi, Doanh Thạch một mặt miệng. Là có ăn, còn có đống lửa, khả nhân nhiều, căn bản không đủ ăn. Bên ngoài lại lạnh, thịt nướng vừa ly khai hỏa, quá không được một lát liền trở nên lạnh lẽo. Ta tưởng đãi ở bên ngoài liền đãi ở bên ngoài đi. Bên trong cũng liền ấm áp một ít, chính là mặt sau còn có người lại đây. Những cái đó người hầu dẫn người đi vào thời điểm, ta hướng trong vương cung mặt xem xét liếc mắt một cái. Uống, bên trong người hầu không ngừng khiêng bưng các loại thức ăn đưa đến trên bàn. Các loại thịt, các loại trái cây đều có. Bên trong náo nhiệt vô cùng, kia nóng hôi hổi mà nhắm thẳng ngoại mạo. Còn có nữ nô ở nơi đó hầu hạ, vừa lúc bờ sông bị người đánh, ta đem đánh người tiểu tử phế đi. Đoạt hai chỉ ngưu chân, liền dẫn người đã trở lại, nguyên chiến. Vương cung thủ vệ không đối với ngươi động thủ. Không, bọn họ căn bản mặc kệ bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ, nghiêm mặc an ủi hắn. Đối với các ngươi đều như vậy, nếu chúng ta cửu nguyên qua đi cũng chỉ có thể đãi ở bên ngoài cùng các ngươi cùng nhau chịu đông. Lạnh, Đinh Phi may mắn mà le lưỡi. Đại nhân, may mắn chúng ta không đi. Nếu không ăn không đến tốt còn muốn ai đông lạnh. Doanh Thạch đại nhân, ngài ăn nhiều một chút, về sau các ngươi đến chúng ta Hắc Thủy. Thỉnh các ngươi ăn ngọt côn. Nga, các ngươi đã ăn thượng. Vậy thỉnh các ngươi ăn ngọt côn thượng kết ngạnh quả cơm. Kia đồ vật không hương vị, lại không thể ăn, nhưng có thể lấp đầy bụng. Doanh Thạch tiếp nhận Đinh Phi đưa cho hắn thổ nguyên phấn bánh nhân. Thịt. Bẻ một nửa phân cho bên cạnh chừng hắn ngượng ngùng. Cấp, trong mắt rớt ra tới, ngượng ngùng tiếp nhận nửa khối thịt bánh. Tàn nhẫn cắn hai khẩu liền không có, nghiêm mặc cảm giác đến ra tới. Lần này Hắc Thủy Doanh Thạch qua đi đã chịu đả kích rất đại. Lại mặc mặc bưng bàn trái cây cho hắn, chú Vu đánh giá Doanh Thạch hai mắt. Không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn lão nhân gia kỳ thật là rất khó lấy lòng lạp. Nếu không phải thân cận người, hắn liền phản ứng đối phương đều lười, Doanh Thạch thả chậm ăn cái gì tốc độ. Kỳ thật ta biết, bộ lạc chỉ có ta một người cường đại vô dụng. Bờ sông tuy rằng không có thức tỉnh thần huyết năng lực, nhưng cũng là rất lợi hại võ chiến sĩ. Chính là ta tộc nhân phần lớn cùng bờ sông giống nhau đều thành thật. Trừ phi bị người khi dễ tàn nhẫn, đều sẽ không đánh trở về. Chúng ta nguyên lai chỉ là một cái 500 nhiều người tiểu bộ tộc. Bởi vì ta, mới biến thành bộ lạc. Nhưng đến nay chúng ta bộ lạc dân cư đều không nhiều lắm. Phụ cận những cái đó dã nhân bộ tộc cũng không sợ bờ sông bọn họ, Doanh Thạch nói không được nữa. Hắn biểu tình có điểm mờ mịt, tựa hồ không biết nên nói chút cái gì, phòng trong thực tĩnh. Ngượng ngùng thế nhưng cũng không hề cùng Doanh Thạch đoạt thịt. Còn vỗ vỗ hắn bối, cho hắn đổ chén nước, Doanh Thạch vành mắt có điểm hồng. Nhưng ánh lửa chiếu rọi hạ không quá có thể nhìn ra được tới, Nghiêm Mặc phỏng đoán có lẽ ở vương cung ngoại phát sinh sự không giống vị này nói đơn giản như vậy. Vị này ra mặt nhiều hậu a, lại đây không trong chốc lát vành mắt đều đỏ, có chút người ngày thường nhìn không tới một tia mềm yếu cùng khe hở, nhưng đương hắn đại chịu đà kích thời điểm, lại sẽ không cẩn thận lộ ra một chút mềm thịt tới, đều là thủ lĩnh. Nguyên chiến nhất lý giải hắc thủy tu trưởng, làm thủ lĩnh tuy rằng phong cảnh, áp lực lớn hơn nữa. Như vậy nhiều tộc nhân sinh tử toàn bộ gánh ở một người trên vai. Đặc biệt là tộc nhân còn đều không thế nào cường đại thời điểm. Có điểm chuyện gì đều yêu cầu thủ lĩnh chính mình đi khiêng. Kia đã không ngừng là áp lực, càng là phụ trọng nếu bộ tộc lãnh địa đồ ăn còn chưa đủ sung túc. Lại có cường địch hoàn hầu hạ. Kia thủ lĩnh càng là liền hưởng phúc đều khó, Doanh Thạch có thể không trở về hắc thủy bộ lạc. Hắn đã là thất cấp chiến sĩ. Nếu hắn tưởng, hắn có thể ở Cao Cương Thành thoải mái dễ chịu mà đợi cho chết. Ngẫu nhiên chiếu cố một chút tộc nhân của mình liền có thể. Nhưng là hắn đi trở về, vẫn là ở thà rằng đắc tội Cao Cương Thành dưới tình huống, tới Cửu Nguyên đi. Chúng ta thiếu người không thiếu đồ ăn. Đây là nguyên chiến lần đầu tiên chính thức đối một cái bộ. Lạc tù trưởng đưa ra mời, hắc thủy Doanh Thạch hoàn hồn. Hắn còn ở dãy giụa, nguyên chiến minh bạch hắn ở dãy giụa cái gì? Cường đại chiến sĩ đương nhiên chỉ phục càng cường đại chiến sĩ. Hắn vươn chính mình cánh tay, nháy mắt thạch hóa, Doanh Thạch một chút chừng lớn đôi mắt. Ngươi, ngươi không phải khống mộc chiến sĩ sao? Nguyên chiến nhoáng lên cánh tay. Khôi phục nguyên trạng, lại đối Doanh Thạch chớp hạ đôi mắt, đầu của hắn bộ cùng chỉnh khối thân thể thế nhưng ở trong chớp mắt toàn bộ sa hóa, hạt cát tiết đầy. Đất ngượng ngùng phát ra không tiếng động mà cười nhạo. Lần này là ai trong mắt muốn rơi xuống? Doanh Thạch không ngừng trong mắt muốn chừng rớt ra tới. Hắn miệng đều không khép được, căn dặn khó được mở miệng. Kiêu ngạo mà nói, chúng ta thủ lĩnh mới là chân chính đại địa chi thần huyết mạch. Hắc thổ thành Ngô Thượng huyết mạch cũng liền chiếm một chút biên, Doanh Thạch hự nói. Chính là Ngô Thượng huyết mạch có thể biến thành nham thạch người kia lại như thế nào? Bọn họ có thể thao tác đại địa cùng dãy núi sao? Bọn họ có thể làm đại trong hồ đáy nước mọc ra tường đất sao? Băng phi thường khinh thường mà mở miệng nói, Nghiêm Mặc nhìn hắn. Băng khẽ nâng nâng cằm. Hắn tuy rằng xem nguyên chiến không vừa mắt, nhưng cũng tuyệt không cho phép hắn tộc nhân nghi ngờ bọn họ tư tế đều coi trọng thủ lĩnh, Nghiêm Mặc ở trong lòng buồn cười. Băng cái này cá tính, làm hắn đều không biết nói cái gì hảo, Doanh Thạch hai con mắt viết không tin, hai chữ, đầy đất hạt. Cát hình như có sinh mệnh, đột nhiên vặn vẹo lên, nhanh chóng hướng ngồi ở một bên Nghiêm Mặc trượt, bò lên trên thân thể hắn. Còn có chút chui vào hắn quần áo chung, Doanh Thạch chỉ vì này phân khống chế thổ thạch năng lực. Kinh ngạc cảm thán, Nghiêm Mặc tức giận đến mặt đều đỏ. Này tiểu biến thái, nguyên chiến cũng vào lúc này phát hiện hắn sa hóa sau thế nhưng còn có như vậy nhất chiêu. Chui vào mặc trong quần áo liền luyến tiếc ra tới. Còn cố ý nơi nơi cọ sát cứng rắn. Thô giáp cát sỏi ở ngực cùng một ít tương đối mẫn cảm bộ vị xẹt qua. Có một cổ hạt cát thế nhưng còn biến thành tay trạng. Nhéo nhéo hắn, Nghiêm Mặc một cái tát chụp ở hạt cát thượng. Máng, người đủ rồi không có. Cho ta biến trở về nguyên dạng. Theo như ngươi nói vài lần. Không cần tùy tiện vận dụng ngươi năng lực. Ngươi cũng chưa nghe được có phải hay không. Sa lưu từ trong quần áo rời khỏi. một chút lui về nguyên chiến kia đôi trong quần áo. Sau đó quần áo cố lấy, chân, cánh tay, đầu nhất nhất xuất hiện, hoàn chỉnh nguyên chiến lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn còn đối hắn tư tế đại nhân liếm hạ môi, chú vu phát ra thấp thấp cười quái dị thanh, nghiêm mặc. Bang, mà đánh vào hắn trên đùi, nguyên chiến nắm lấy hắn tay. Nhìn về phía danh thạch, hắc thủy tù trưởng đại nhân chỉ cảm thấy hắn vừa rồi nhìn đến hết thảy tựa như đang nằm mơ, người này không phải nhị cấp khống mộc chiến sĩ sao? Hắn như thế nào liền sa hóa? Đây chính là toàn thân sa hóa. Liền cùng toàn thân mộc hóa, ngọn lửa hóa, biến thành thủy năng lực giống nhau. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có cao giai chiến sĩ mới có thể có được bản lĩnh. Thả thần huyết nhất định phải thực nồng hậu, đột nhiên. Hắc thủy tu trưởng cảm thấy chính mình ở lên cao. Chỉ chốc lát sau liền cao hơn mặt đất ít nhất 1 mét nhiều, hắc thủy doanh thạch cúi đầu xem mông. Phía dưới, thấy được một cái thạch đài lại hóa thành ghế đá. Không chờ hắc thủy tu trưởng tò mò đủ, ghế dựa biến mất, hắn lại ngồi trở lại mặt đất ta tích mẹ ruột ai. Hắn dám đánh đố. Liền tính hắc thổ thành huyết mạch nhất nồng hậu ngô thượng thần huyết chiến sĩ cũng tuyệt đối vô. Pháp làm được vừa rồi nguyên chiến làm được hết thảy. Ngô thượng quốc vương chỉ có thể biến thành nham thạch người. Nhưng tuyệt không hội thao khống đại địa, ngươi là ai? Các ngươi thật là cửu nguyên người. Danh thạch bắt đầu hoài nghi những người này có phải hay không cái nào thượng thành ra tới du. Tẩu quý tộc. Hắn ở Mặc lão vu cho hắn giải trừ thần thú nguyền rủa sau liền có hoài nghi. Một cái bình thường bộ lạc đại vu sao có thể bài trừ được thần thú nguyền rủa? Nếu bọn họ đều là từ thượng thành tới, như vậy này hết thảy liền đều có giải thích, chúng ta thật là cam đoan không giả cửu nguyên người. Nghiêm Mặc khai câu vui đùa, Đinh Phi cùng ngượng ngùng cũng cuồng gật đầu. Đối đáp, chúng ta thật sự đều là cửu nguyên người. Vĩ đại nhất lợi hại nhất cửu nguyên người. Hắc thủy doanh thạch còn có điểm hồi bất quá thần, bờ sông bị thương nặng sao? Đợi chút ta qua đi nhìn xem. Nghiêm Mặc sợ đối phương xấu hổ. Cố ý thay đổi cái đề tài, doanh thạch hoàn hồn. Trên mặt lại lộ ra đĩnh đạc tươi cười. Không có việc gì, kia tiểu tử da dày. Hiện tại đang cùng đại gia nướng ngưu chân ăn đâu. Hắn muốn thật bị thương nặng. Ta liền đem người trực tiếp mang lại đây, vậy là tốt rồi. Nghiêm Mặc uống miếng nước. Đứng dậy, ta đã ăn được. Danh thạch, ta kêu ngươi thắng thạch có thể chứ? Nếu ngươi cũng ăn được, liền đến bên này. Ta cho ngươi xem ngươi ám thương. Danh thạch không có lập tức đáp lại. Hắn mặt hướng nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc. Thực nghiêm túc hỏi ra một câu. Chúng ta bộ lạc người không nhiều lắm. Nhưng hiện tại cũng có 1.100 nhiều người. Trong đó lão nhân, nữ nhân, bất mãn 8 tuổi hai tử. Chiếm được một nửa. Nhiều người như vậy, muốn như thế nào qua đi cửu nguyên? Có biện pháp, Nghiêm Mặc nói, 1.100 nhiều người. Làm cốt điểu phi cái hai tranh là được. Bất quá cốt điểu trước mắt chỉ có hắn có thể thao túng. Chỉ có thể chờ thổ thành sự lúc sau. Này 1.000 nhiều người đều là các ngươi tộc nhân. Nô lệ hàm ở bên trong. Vẫn là mặt khác tính. Có bao nhiêu? Chúng ta bộ là không có nhiều ít nô lệ. Toàn tính ở bên nhau. Hắc thủy doanh thạch như là sợ Nghiêm Mặc đám người khinh thường bọn họ bộ. Lạc giống nhau. Lại vội nói. Chúng ta nguyên lai chính là một người không nhiều lắm bộ tộc. Cũng không thế nào thích cùng người đánh nhau tranh đấu. Đánh thắng cũng sẽ không đoạt bộ tộc khác người đương nô lệ. Hiện tại nô lệ phần lớn là trao đổi tới. Đinh Phi cười rộ lên. Kia thật tốt quá. Chúng ta bộ lạc một cái nô lệ đều không có. Nếu các ngươi nô lệ nhiều, còn có điểm phiền toái. Các ngươi nô lệ thiếu vậy càng tốt lạp ai. Hắc thủy tu trưởng lại lần nữa ngây người. Đáng thương hắc thủy tu trưởng bị chấn một lần lại một. Lần, hắn đối cửu nguyên có đầy mình nghi vấn. Có thể tưởng tượng muốn hỏi vấn đề quá nhiều. Hắn ngược lại không biết muốn hỏi cái gì hảo, thẳng đến Nghiêm Mặc lại lần nữa lượng ra sáng long. Lanh kim châm, doanh thạch hoảng sợ. Đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Mặc một châm cắm đến hắn trán thượng. Thả lòng, đối với ngươi có chỗ lợi. có thể cho ngươi mau chóng khôi phục. Chú Vu xem đồ đệ bắt đầu dùng kim đâm người, vội vàng từ bỏ cùng chúng tiểu nhân hồi ức vãng tích. Cũng ngồi lại đây, Hắc Thủy tù trưởng cho rằng sẽ đau. Kết quả một chút cảm giác không có. Hắn còn tưởng giơ tay đi sờ châm, bị Nghiêm Mặc đánh hạ, Nghiêm Mặc cũng chưa cho hắn hạ nhiều ít châm. Chỉ dựa theo dị năng năng lượng lộ tuyến, cho hắn chát hạ 12 châm. Ở nghiên cứu cửu nguyên những cái đó thần huyết chiến sĩ khi, hắn liền phát hiện mỗi loại thần huyết năng lực căn cứ năng lực bất đồng. Nó năng lượng lưu kinh lộ tuyến cũng có chút bất đồng, chờ Nghiêm Mặc dùng ngón tay bắt đầu chuyển động châm đuôi. Hắc Thủy tù trưởng lập tức ngao một tiếng. Này mất hồn tê mỏi cảm. Ở Nghiêm Mặc kiếp trước, tốt nhất điện tử châm cứu nghi có thể đồng thời liên tiếp 72 căn châm. Hơn nữa có thể căn cứ phần mềm thao tác làm được đồng thời tiến hành 72 loại bất đồng tần suất chấn run cùng xoay tròn vận động. Mà đây là nhân thủ vô pháp làm được. Rốt cuộc người chỉ có hai tay. Trong truyền thuyết Hoa Hạ có một loại châm cứu thuật, có thể đem 10 căn chỉ vàng hệ ở kim châm phần đuôi. Căn cứ y giả 10 ngón tới đối 10 căn kim châm đồng thời tiến hành thao tác. Này liền yêu cầu khí khống chế. Điện tử châm cứu nghi chính là tại đây loại truyền thuyết cơ sở thượng bị nghiên cứu phát minh ra. Tới, chẳng qua dụng cụ dùng chính là mỏng manh điện lưu tới thao tác châm, cho nên chân chính châm cứu thuật cũng không phải đem châm cắm đến trên người là được. Còn cần thiết đối huyệt vị sinh ra tương ứng kích thích, tốt châm cứu sư có thể không cần dụng cụ, chỉ dùng chính mình đôi tay thao tác. Nhưng bởi vì yêu cầu không ngừng dùng ngón tay đi vê châm, chọc châm, run châm chờ, sẽ làm châm cứu sư phi thường mệt mỏi. Ngón tay cũng sẽ bởi vì cọ sát quá độ mà bị thương. Chú Vu xem Nghiêm Mặc thi châm, chỉ chốc lát sau liền nhìn ra một ít môn đạo. Người ghim kim địa phương rất có ý tứ, đều là năng lượng tụ hội điểm. Sư phụ, người có thể nhìn ra cái này? Nghiêm Mặc kinh hỉ, dùng tinh thần lực có thể cảm giác ra tới. Chúng ta ngày thường dùng để rèn luyện chính mình năng lực phép huấn luyện chính là làm năng lượng chảy qua cố định lỗ, mà này đó điểm là năng lượng hội tụ nhiều nhất địa phương. Nghiêm Mặc ở kiếp trước liền có cái phỏng đoán, hắn hậu kỳ cũng vẫn luôn ở nghiệm chứng hắn cái kia phỏng đoán. Sư phụ, nhân thể trung kỳ thật có một loại tế bào kêu tuyến viên thể. Người trước đừng hỏi loại này tuyến viên thể là cái gì. Nhưng ta phát hiện, phàm là có huyệt vị địa phương, tuyến viên thể đều sẽ tương đối nhiều. Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi tuyến viên thể là có thể cung cấp năng lượng đặc thù tế bào. Nếu trong cơ thể có nào đó năng lượng kích phát, mà này đó năng lượng như thế nào trải rộng toàn thân cũng sử dụng ra tới. Liền dựa vào này đó tuyến viên thể. Người nói, thần huyết chiến sĩ dị năng có phải hay không chính là chú Vu? Biểu tình từ vấn an biến thành dấu chấm than, lại từ dấu chấm than biến thành dấu ba chấm. Hắc Thủy Doanh Thạch hai mắt sáng lấp lánh. Hắn một chút đều nghe không hiểu, nhưng hắn liền cảm thấy Mặc lão Vu thật là lợi hại. Nghiêm Mặc càng nói càng hưng phấn, cũng mặc kệ phòng trong mọi người nghe được mơ màng sắp ngủ. À, vì cái gì bọn họ nếu có thể nghe hiểu tư tế đại nhân nói, lý giải lên đầu đau quá. Thật nhiều kỳ quái đồ vật ở trong đầu bay tới thổi đi, liền ở nguyên chiến đều phải chịu không nổi. Thời điểm, thịch thịch thịch, bên ngoài cửa gỗ lại lần nữa bị gõ vang. Hết chương.